Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1390. Công kích hạm, 1, căn cứ biển cảnh tin tức, trái pháp luật vớt thuyền đánh cá tổng cộng có 7 chiếc. Trọng tải từ trăm tấn đến ngàn tấn không chỉ, những thuyền này động lực mạnh mẽ, hành động cẩn thận, tác phong giảo hoạt. Cho nên muốn đối phó bọn họ khó khăn. Đái Tông vui mừng đem sở hạt lực lượng toàn bộ cho triệu tập lại, cũng thỉnh cầu biển cảnh trợ giúp. Biển cảnh chỉ có thể phái tới một chiếc thuyền tiến hành trợ giúp. Bọn họ có bản thân nhiệm vụ. Chiếc thuyền này chính là Tô Kim Nam dẫn đội, làm vây bắt hành động chỉ huy thuyền. Ngao Mộc Dương cầm long đầu hiệu cho khai ra. Đây là dân gian trên biển tuần tra cờ đội hạm, bị chỉ huy hạm yêu cầu làm lần này hành động công kích thuyền. Căn cứ tin tức, đội tàu tại Nhật hạ thấp thời gian tách ra mới rời bến. Bọn họ thuộc sở hữu tại bất đồng khu, sẽ thông qua vô tuyến điện liên hệ tập hợp. Chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, cho nên có tại bọn hắn tập hợp về sau mở lại Dương Lùng bắt hành động. Tô Kim Nam cầm một đám lãnh đạo kêu cùng một chỗ, như thế nào xác định vị trí? Tô Kim Nam thổi âm thanh huýt sáo, khoang một mặt vách tường chỉnh thể sáng lên, trở thành một đài cao thanh màn hình. Phía trên xuất hiện vùng duyên hải địa đồ. Ngao Mộc Dương tán thán nói, thực tiến vào a. Tô Kim Nam cười nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Hải quân chỉ huy hạm thượng biểu hiện tường trực tiếp cùng vệ tinh hợp với. Nếu là có kia biểu diễn, chúng ta có thể thẳng đảo Hoàng Long. Vậy chúng ta làm gì vậy như vậy tốn sức? Trực tiếp tìm hải quân tới trợ giúp chẳng phải đi? Hắn nói, ngư nghiệp cục phó cục trưởng Cận Vĩ lắc đầu nói. Ngươi nói đơn giản, hải quân làm sao có thể tới trợ giúp chúng ta như vậy hành động? Muốn xin hải quân trợ giúp, có từ trung ương phê duyệt, người cảm thấy chúng ta liền bắt mấy chiếc trộm cá thuyền, có thể bị phê duyệt thông qua sao? Ngao Mộc Dương gật gật đầu, Tô Kim Nam nói, ta tiếp tục vừa rồi, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, này chi đội tàu ít nhất từ 3 ngày trước xuất động bắt đầu tiến hành trái pháp luật vớt hoạt động. 3 ngày qua này bọn họ hành động quỹ tích là như vậy. Nơi này còn có nơi này. Thấy được sao? Trên màn hình xuất hiện một mảnh to thêm chỉ đỏ, theo thứ tự tại 3 cái khu vực tiến hành di động. Cận Vĩ nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, mãnh liệt mở miệng mắng. Thảo hắn mà, những cái này cẩu Nhật tại Lao Ngư Mầm. Khu vực này đã bị xác định vì cá vược biển ấp trứng giường. Mùa xuân cá vược biển ở bên cạnh đẻ trứng. Mùa hè tiểu cá vược đại tụ quần ở chỗ này lớn lên. Sở dĩ phải ở 6-7 tháng 8 tiến hành cấm bộ công tác, cũng là bởi vì rất nhiều cá loại là tại đây mùa gây giống trẻ em cá. Mùa hạ là trẻ em cá phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng mùa. Trước kia này mùa rất nhiều thuyền đánh cá vớt chính là trứng cá cá tôn. Đây là dẫn đến gần biển không có cá thủ phạm nhất. Phát hiện thuyền này đội chính là tại bắt trẻ em bầy cá. Cận Vĩ liền tức giận. Hắn vỗ bàn nói, một cái không thể bỏ qua. Những cái này cẩu Nhật, bọn họ vì chính mình tiêu hao thế nhưng là toàn dân tộc ngư nghiệp tương lai a. Trên thuyền người khô đều là cùng ngư nghiệp có quan hệ công tác. Nghe xong Cận Vĩ lời liền toàn bộ tức giận. Tô Kim Nam nói, hảo. Cái này bớt ta làm trước khi chiến đấu động viên công tác. Vậy kế tiếp ta bắt đầu bố trí hành động. Kỳ thật chúng ta hành động đã triển khai. Ta tại trên một con thuyền xếp vào tuyến nhân. Sao? Hắn sẽ cho chỉ huy hạm cung cấp GPS tín hiệu. Bởi vì trái pháp luật đội tàu là ở vào không ngừng di động. Cho nên Tô Kim Nam không có bố trí cụ thể lùng bắt hành động, mà là đem một ít thuyền phối hợp bí quyết báo cho mọi người. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ, thái dương còn cao, chấp pháp đội tàu phân tán xuất hành, biển cảnh căn cứ trái pháp luật đội tàu chi ba lần trước hành động lộ tuyến làm phỏng đoán. Cho ra một mục tiêu hải vực, bọn họ muốn chính là trước đi tiếp cận cái hải vực này. Khoảng chừng 12 con thuyền tại mặt biển đi, Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền sau này nhìn xem từng chiếc thuyền lớn bổ gai cắt sóng đi theo ở phía sau. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Uống mã hãn hải, phong sói cư tư, đây là tất cả Hoa Hạ nam nhi không bao lâu mộng tưởng. Hào tình vạn trượng, hắn nhịn không được phất phất tay. Hắc Long minh bạch hắn ý tứ, đem long đầu hiệu mã lực gia trì đến lớn nhất. Long đầu hiệu lại lần nữa tăng tốc, như cự thú tại mặt biển rong ruổi. Rất nhanh vô tuyến điện trong vang lên Tô Kim Nam thanh âm. Lão Ngao người mang cái quái gì? Đây là xê ma sao? Giảm xuống tốc độ, đằng sau thuyền theo không kịp ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói, ta đây là một chiếc thuyền đánh cá. Các ngươi một đống chấp pháp thuyền hội theo không kịp. Tô Kim Nam tức giận nói, ngươi liền đắc ý à, ngươi đây là thuyền đánh cá. Này hắn sao là hải quân là tuần tra hạm? Toàn lực rong ruổi thoải mái một bà. Ngao Mộc Dương ra hiệu Hắc Long giảm tốc độ. Hắn hỏi Tô Kim Nam nói, lão Tô, ngươi xem ta thuyền này tốc độ, kỳ thật chúng ta làm gì vậy chờ ngươi cái kia tuyến nhân? Sao, tin tức, chúng ta liền trực tiếp bắt một chiếc thuyền, sau đó cùng lấy thuyền kia cầm cái khác thuyền một mẻ hốt gọn. Nhiều đơn giản, Tô Kim Nam nói, đơn giản cái rắm, đánh rắn động cỏ thế nào? Bọn họ chính là không phối hợp ngươi thế nào? Bọn họ tải vô tuyến điện trong cho cái khác thuyền truyền đi ám hiệu thế nào? Mấu chốt là ngươi không có bắt được bọn họ hạ mạng lưới. Không có ai tang cũng lấy được. Bọn họ chính là cự không thừa nhận sẽ làm thế nào? Ngao Mộc Dương hậm hực nói. Có nhiều như vậy khả năng sao? Tô Kim Nam thở dài. Khác lấy ngươi lương dân tâm tính tới đo lường được những người này. Bọn họ đều là phạm tội phần tử. Mặt trời chiều ngã về Tây. Cấm cá kỳ trên mặt biển thuyền không nhiều lắm. Biển rộng bắt đầu biểu hiện ra nó kia không giới hạn mênh mông. Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn lại. Biển trời đụng vào nhau vị trí là lạc nhật. Màn đêm buông xuống. Bóng đêm dần dần tăng thêm. Theo cự ly nửa đêm càng ngày càng gần. Đội tàu rời đi đường ven biển cũng càng ngày càng xa. Đến 11 giờ khuya, Tô Kim Nam đạt được tuyến nhân. Sao? Tín hiệu. Hắn thông qua vô tuyến điện đem vị trí truyền đi cho tất cả đội thuyền. Sau đó đem chấp pháp đội tàu phân thành hai sóng. Từ tả hữu đối với trái pháp luật đội tàu tiến hành vây quét. Chấp pháp đội tàu vốn cách trái pháp luật đội tàu vị trí liền không xa. Xuất kích mệnh lệnh một chút đạt, tất cả thuyền đánh cá phân thành hai đội nhanh chóng chạy. Long đầu hiệu một con ngựa trước mắt, nó lần này có thể biểu hiện ra tốc độ cao nhất. Đối với trái pháp luật đội tàu tiến hành cảnh cáo, nếu như cảnh cáo hữu hiệu, trái pháp luật đội tàu ngoan ngoãn chịu bộ, kia hết thảy đâu có. Nếu như cảnh cáo không có hiệu quả, trái pháp luật đội tàu tiến hành bỏ trốn, liền cần long đầu hiệu đối với chúng tiến hành xua đuổi. Long đầu hiệu trên có nước pháo, hôm nay được phép có thể theo nếp sử dụng, bay nhanh trọn vẹn nửa giờ. Trái pháp luật đội tàu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đội tàu là phân tán ra, vài chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền đánh cá tán lạc tại trên mặt biển. Có đèn đuốc sáng trưng, có thì ánh đèn lờ mờ. Long đầu hiệu thượng không có ánh sáng. Thẳng đến tiếp cận lớn nhất một chiếc thuyền đánh cá mới dồn sức đánh lái thuyền đầu đèn pha. Sáng như tuyết, ánh đèn như lợi kiếm đồng dạng phá vỡ đen kịt bầu trời đêm. Nó chiếu rọi tại phía trước thuyền đánh cá, soi sáng ra trên thuyền người bối rối bóng dáng. Ngư dân nhóm không có bối rối bao lâu. Bọn họ rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu thay đổi đầu thuyền. Long đầu hiệu thượng tạm thời lắp đặt một máy đại công tỷ lệ loa ngoại phóng. Ngao Mộc Dương thanh âm vang lên tới. Phía trước BD2272. BD2272. Xin giảm nhanh chóng thả neo. Xin giảm nhanh chóng thả neo. Nơi này là cấm cá kỳ chấp pháp đội tàu công kích hạm. Xin giảm nhanh chóng thả neo tiếp nhận kiểm tra. Hắn nơi này vừa nói. Bên kia thuyền đánh cá một bên thay đổi phương hướng chạy trốn. Xa hơn, vốn đèn đuốc sáng trưng mấy con thuyền toàn bộ trở nên ảm đạm không thấy quang ảnh. Không cần phải nói, bọn họ đều hẳn chạy được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.